Chương 1617, thứ nhất tiểu đệ bảo tọa chi tranh. Lam Hoa Hồng nín cười nói, Lý Đường Chủ, người đã nghe chưa nên như thế nào hướng cô ân nhân xin lỗi Lý Tổ bằng khuôn mặt vặn mẹo. Điện hạ, ta chính là đường đường diễn nguyệt môn đường chủ, có thể nào hừ, ngươi không chịu hảo hảo xin lỗi, liền chứng minh ngươi cùng kia tên giả mạo là cùng một bọn. Lam Phong cười lạnh nói, là lựa chọn ngoan ngoãn xin lỗi, vẫn là bị cài lên như hại hoàng tử tội danh, Lý Tổ bằng, chính ngươi chọn một đi. Lý Tổ bằng hàm răng đều bị cắn nát, nhưng đến cùng không thể thừa nhận mình muốn mưu hại thập nhất hoàng tử. Nếu không đừng nói Lam thị hoàng tộc có thể hay không bỏ qua hắn, liền xem như hầu gia QNZ tuyệt đối sẽ để hắn vạn kiếp bất phục. Cũng không lâu lắm, thái ớt trên quảng trường cười đùa thành một mảnh. Bởi vì Lý Tổ bằng không những cho Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo dập đầu bồi tội, hơn nữa còn bị lay quần, ghé vào trên đài cao bị hung hăng đánh 30 lần cái mông. Dạng này trừng phạt, đối một cái nguyên anh tu sĩ đến nói, đương nhiên là không quan hệ đau khổ. Nhưng Lý Tổ bằng mặt mũi lại là tại lúc này ném đi cái không còn một mảnh. Nhất là, trước công chúng, tại một đám hắn căn bản xem thường thương lam giới tu sĩ trước mặt nhận dạng này nhục nhã. Rõ ràng trên mông đau đớn không có ý nghĩa, nhưng Lý Tổ bằng cắn chặt hàm răng lại cơ hồ chảy ra máu tới. Quân Mộ Nhan, Lam Hoa Hồng các ngươi đều chờ đó cho ta. Thu này, ta Lý Tổ bằng nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại. Lý Tổ bằng xử trí xong, lập tức bị nhân kéo xuống, kia hai cái nguyên anh tu sĩ QNZ không có may mắn thoát khỏi. Bọn hắn thậm chí so Lý Tổ bằng thảm hại hơn, trực tiếp tại trước mắt bao người bị lột sạch quần áo treo lên đánh. Đám ba người đều bị mang xuống về sau, Lam Hoa Hồng mới vội vàng đi đến Tiểu Bảo trước mặt, lão đại, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, cô cũng sớm đã chết tại Đan Dương Sơn mạch chúng. Ngươi là cô cả đời ân nhân, cũng là cô cả đời lão đại. Tiểu Bảo mặt không thay đổi nắm Mộ Nhan tay, lạnh như băng nói, muốn làm ta cả đời tiểu đệ, cũng phải nhìn ngươi về sau có hay không tiền đồ. Đúng, chúng ta lão đại chỉ lấy lợi hại nhất tiểu đệ Đoạn Tử Dực. Mấy người lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, dám thúi ghê gớm, liền giống như chúng ta, nói ra cu nở dê không cho ta lão đại mất mặt. Làm tiểu ca ca, ngươi trở về tử vân giới nhưng ngàn vạn phải cố gắng tu luyện, càng không thể xấu đi à, nếu không lão đại về sau liền không cần ngươi nữa. Hi hi, Lam tiểu ca ca hiện tại mặc dù tu vi cao hơn chúng ta, là lão đại thứ nhất tiểu đệ, nhưng về sau liền nói không chừng. Chúng ta sau đó đến cư bên trên, đem thứ nhất tiểu đệ bảo tọa cướp về. Đúng đúng, lão đại thứ nhất tiểu đệ bảo tọa là ta, là ta. Lam Hoa Hồng khu nở dê lập tức không cam lòng yếu thế hô, không có khả năng lão đại thứ nhất tiểu đệ vị trí, nhất định là cô. Vĩnh viễn là cô. Lam Phong thấy cảnh này, nghe đến mấy câu này, quả thực trợn tròn mắt. Cái này đây là tình huống như thế nào? Nhà mình tôn quý hoàng tử điện hạ, vậy mà tại cùng một đám đầu củ cải tranh làm người khác tiểu đệ, hơn nữa còn là một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi tiểu đệ, hắn có phải là đầu bị làm hỏng, cho nên xuất hiện ảo giác? Vẫn là nhà mình điện hạ lần này thụ quá lớn đả kích, cho nên tinh thần không bình thường? Nhưng mà Lam Hoa Hồng không chút nào không cảm thấy mình tinh thần có cái gì không bình thường. Hắn đối Tiểu Bảo âm thầm nắm tay, thề sau này trở về nhất định phải liều mạng tu luyện, quyết không thể để cho lão đại thứ nhất tiểu đệ bảo tọa bị người đoạt đi. Mộ Nhan nhìn một đám tiểu thí hài tranh làm con trai thứ nhất tiểu đệ chẳng cảnh, nhịn không được cu nở dê cười ra tiếng, nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Thấu chương xong.